One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 117, tụ hội Tân Thế Giới. Tân Thế Giới, khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều người. Quốc vương, đại hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ, động tác cũng là nhiều lần không ngừng. Mỗi cái có dã tâm người. Lần này mục tiêu chỉ có một. Đó chính là tranh cướp Hades bản thiết kế. Một vòng mới đấu giá sắp bắt đầu. Gió dục mây vần a, ma sát không ngừng. Mỗi ngày trôi qua có người chết đi. Nhìn phía dưới tụ hội đoàn người, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Càng náo nhiệt càng tốt. Cạnh tranh lại càng mãnh liệt. Giá cả lại càng cao. Thu hoạch cũng là càng lớn. Nhiều không? Đi chuẩn bị đi. Đấu giá bắt đầu. Yasuo cười quay đầu, bĩu bĩu Doflamingo, lập tức hướng về sân thượng đại môn đi đến. Ầm ầm, phòng đấu giá đại môn lần thứ hai bị mở ra. Doflamingo nhìn phía dưới đoàn người, trong mắt không khỏi co rụt lại. Trừ tóc đỏ ra, dâu trắng, Kaido, Big Mom cũng đến đông đủ. Còn có hải quân lần này cũng giống như vậy. Nhìn Sengoku bên người mấy người, hắn biết rõ khả năng này là thế giới chính phủ thành viên. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Muốn đi vào hội trường người, giao nộp 1 triệu berry. Khách quý phòng khách, vậy thì cái bằng thực lực 1 triệu berry đối với những người khác khả năng rất nhiều. Thế nhưng đối với những thứ này hải tặc hoặc là quốc gia người chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt, không có ai sẽ quan tâm. Tuy nhiên tâm lý phi thường chưa đầy. Joker, lão tử tiền ngươi cũng dám thu. Kaido nghe được Doflamingo, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười. Hai mắt né qua một vệt sát ý. Cái tên này từ bỏ hợp tác với chính mình, lựa chọn vinh diệu, quả thực quân đoàn đã tan thành bong bóng mạt. Kaido, nếu như ngươi có ý kiến nói, có thể muốn Yasuo đoàn trưởng đề, mỗi người đều là giống nhau. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, muốn đi vào đến hội trường, vậy thì nhất định phải giao nộp 1 triệu berry. Đúng, là mỗi cá nhân 1 triệu, Doflamingo cười hì hì nhìn mọi người. Còn buông buông tay, hiện tại có vinh diệu làm chỗ dựa. Hắn cũng không sợ hãi Kaido, ngược lại đã đắc tội, cũng không sợ đắc tội sâu một điểm. Còn hải quân, phòng trừng bây giờ muốn giết chính mình tâm đều có. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Biết rõ Doflamingo hiện tại lôi kéo vinh diệu lá cờ đang giả bộ. Bất quá hôm nay nhiệm vụ là được Hades bản thiết kế lại nói. Đến thời điểm đó tại cùng cái tên này tính sổ. Yasuo hắn không làm gì được. Cái tên này hắn vẫn có năng lực thu thập. Còn như là kiến hôi. Trong nháy mắt, ngoài sân người liền điên cuồng hướng về trong sân tràn vào. Doflamingo càng bị đẩy ra, nhìn lít nha lít nhít đoàn người, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Khuyết đại, sớm biết liền mỗi người ngàn vạn được, vẫn là xem thường Hades bản thiết kế sức hấp dẫn. Toàn bộ phòng đấu giá chia làm 3 tầng, lầu 1 là phổ thông đại sảnh, có hơn 2.000 chỗ ngồi. Mà 2 tầng phòng khách gộp lại phòng trừng cũng có gần như trên 100 cái. Hôm nay tham gia đấu giá phòng trừng có 5-6 ngàn người người. Chỉ dựa vào cái này 1 triệu tiến vào cửa phí dụng, Doflamingo liền có thể thuần kiếm lời hơn 5 tỷ berry. Mới vừa tiến vào, những đại nhân vật kia liền trực tiếp chọn tới phòng khách. Số 66 trong phòng khách cũng chính là Vinsmoke gia tộc cướp được phòng khách. Cũng không biết là có tình cảm còn là thế nào, liền tuyển chọn cái này phòng khách. Không nghĩ tới vinh diệu dòng binh đoàn đến Hades bản thiết kế đều có. Hôm nay cạnh tranh phòng trừng sẽ rất tàn khốc. Yonji nhìn phía dưới đại sảnh, mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái. Mỗi lần xuất hiện, vinh diệu cũng cho toàn bộ đại hải mang đến chấn động. Lần này động tĩnh lại càng là lớn, toàn bộ thế giới cũng kinh động. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí bản thiết kế đều bị đi ra, lần sau không biết có phải hay không là trực tiếp tới cái sẵn có. Zát, các người Vinsmoke gia tộc trước không phải là cùng Vinh Diệu từng có hợp tác sao? Có thể hay không lén lút đàm luận một hồi. Chúng ta trực tiếp cầm xuống bản thiết kế, một cái lão già tóc bạc nhàn nhạt nhìn Zát. Bên trong gian phòng tổng cộng có mười mấy người. Yonji, Reizu cũng đến, mấy người khác đều là đừng mấy cái đại gia tộc. Thực lực cũng không so với Vinsmoke gia tộc kém. Bọn họ cũng đều biết, muốn dựa vào chính mình thế lực được bản thiết kế, căn bản cũng không có khả năng, coi như được cũng không giữ được. Cái này thời điểm, chỉ có thể liên hợp, không thể, muốn nói quan hệ, dầu trắng quan hệ bọn hắn cùng Vinh Diệu càng thêm gần. Thế nhưng hiện tại cũng là như thế, chúng ta liền càng không cần phải nói, toàn lực ứng phó đi. Chỉ cần đạt được bản thiết kế, lấy thực lực chúng ta, tài lực, nhất định có thể chế tạo ra đến, Zát lắc đầu một cái. Hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ đi ngầm tìm Yasuo, hừm, hải quân, thế giới chính phủ, tứ hoàng, còn có những cái liên hợp lại quốc gia. Những này mới là chúng ta hôm nay chủ yếu đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là thế giới chính phủ. Bất quá, nếu như chúng ta vỗ tới, phải lập tức khiến người ta lập tức mang đi. Bên trong gian phòng một người cao lớn nam tử nhẹ giọng mở miệng, những phòng khác cũng đều dồn dập bắt đầu nghị luận, đều tại trao đổi đối sách. Bên trong phòng khách người cũng đều hoạt động nhiều lần, nhìn thấy hôm nay nhiều người như vậy, bọn họ liền biết cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, nhất định phải liên hợp lại. Hai tuần lễ thời gian, phòng đấu giá cũng tiến hành sửa chữa một phen, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Như vậy có lợi cho bảo hộ người đoạt được. Yasuo đoàn trưởng, thế giới chính phủ, hải quân, nếu như bọn họ được bản thiết kế, vậy các ngươi liền phiền phức. Doflamingo cười nhìn Yasuo, không cần lo lắng, Hades không phải là tốt như vậy chế tạo. Quân cách mạnh nghiên cứu thời gian mấy tháng, chó má đều không có nghiên cứu ra đến. Hơn nữa, hôm nay người đoạt được hẳn không phải là thế giới chính phủ. Yasuo cười lắc đầu một cái. Có bản thiết kế, coi như thế giới chính phủ muốn chế tạo ra đến, phòng trừng cũng phải lên trăm năm thời gian. Trên trăm năm, cũng không biết cái gì thời đại. Phòng trừng mũ lão tinh cũng hóa thành một nắm cát vàng. Những này cũng không ở hắn cân nhắc phạm vi. Hơn nữa, một cái cổ đại binh khí cũng không thể nói vô địch. Cũng thế, Vinh Diệu cũng có hình người binh khí tồn tại. Không phải vậy Yasuo đoàn trưởng cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Doflamingo sững sờ, lập tức cũng là nở nụ cười. Ánh mắt bĩu bĩu Minato. Ai có thể nghĩ tới cái này mang theo ôn hòa ý cười nam nhân, biết cường đại như thế đây. Mà Minato thì lại lắc đầu một cái. Từ khi hắn cửu vĩ hóa, liền được người gọi là binh khí hình người. Hơn nữa liền huyền thưởng lệnh trên cũng là xưng hô như vậy. Hắn cũng bất đắc dĩ ha. Bất quá không có cách nào. Đáng chết Vinh Diệu, đáng chết Yasuo, lại đem loại này cấm chế đồ vật lấy ra đấu giá. Số 18 trong phòng khách, Sengoku một quyền nện trên bàn, lập tức phẫn nộ mắng to. Nhìn phẫn nộ Sengoku, gặp bọn người lắc đầu một cái. Đã không biết là lần thứ mấy, dọc theo đường đi, Sengoku đều tại mắng to Vinh Diệu cùng Yasuo mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện. Chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.